Chương 822, ghê tởm. Phanh Uchiha Saitama hai tay bỗng nhiên bắt cái kia băng lãnh khẩu khí mũi nhọn, bàn tay nắm chặt trong nháy mắt, đều có một tầng kình phong nổ tung. Lã Trá hắn không bước đứng thẳng, hai hàng lông mày dựng thẳng, hai tay gắt gao nắm chặt, nhưng này kìm sắt một dạng khẩu khí bên trên, lại có một cỗ cự lực vọt tới, thôi động thân hình của hắn, hướng về sau đi vòng quanh, hai chân trên mặt đất sinh sôi cọ sát ra lưỡng đạo sâu đậm vết tích. Cự nghĩ khổng lồ thân hình rơi xuống đất, vi vi ngửa đầu, bị cầm khẩu khí liều mạng cắn vào đứng lên. Cách cách cách rủ trí hạ sẽ tạ trên cánh tay gân xanh nổi lên, hai tay chậm rãi hướng về hai bên xa nhau. Tuy là cự nghĩ cái kia một thân lực lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng ủ trí hạ sẽ tạ lực lượng trong cơ thể, dường như kinh khủng hơn. Nó này một đôi lực lượng mạnh nhất khẩu khí, dĩ nhiên có bị ủ trí hạ sẽ tạ lấy man lực chậm rãi xa nhau. Cự nghĩ đại trương khẩu khí trong, còn có vô số thật nhỏ răng cưa thứ đồ thông thường, không ngừng cọ sát lấy, trong đó truyền ra ken két âm thanh, khiến người không phải hàn mà tốt. Nó dưới thân sáu con thật nhỏ kiến đủ, đâm thật sâu vào mặt đất viên đá trong, gầy ra sâu đầm vết xe. Uchiha Saitama sắc mặt đỏ lên, nín một hơi thở, nhưng từ cự nghĩ dây rua, chỉ là hai tay gắt gao cầm lấy cự nghĩ cái kia kìm sắt vậy khẩu khí, chậm rãi xa nhau. Tư cự nghĩ táo bạo không gì sánh được. Khẩu khí trong phát sinh một tiếng thiết phiến ma sát một dạng thanh âm, sau đó nó cái kia hiện lên lánh quang hắt hạt trên thân hình, nước gợn sóng quang mang rạch một cái mà qua. Trong cơ thể nó đột nhiên có lực lượng kinh khủng sinh ra, cái kia lực lượng cường đại, như thực chất một dạng, vang một tiếng, hóa thành tầng tầng khí lãng bành trướng mở ra. Một cỗ dường như không thể ngăn trở lực lượng, đột nhiên từ cái này khẩu khí trong tuấn ra, Uchiha sẽ tạo lực lượng kinh khủng kia, trong nháy mắt bị tan rã. Khẩu khí bỗng nhiên cắn vào. Uchiha Saitama sắc mặt đột biến, cự nghĩ đột nhiên tăng lên lực lượng quá mức kinh khủng, ước chừng tăng mấy lần. Nhiếp hồn đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy ở thạch tháp nơi cửa chính vang lên. Cự nghĩ trên người tia sáng kia trong nháy mắt tán đi, rào hợp khẩu khí, cũng đột nhiên ngừng trệ. Uchiha Saitama tâm lý nhất thời vui vẻ, đột nhiên một tiếng đại A, song quyền ra sức một bẻ mở ra. Giang giác cự nghĩ cái kia cứng rắn vô cùng khẩu khí trực tiếp bị hắn sinh sôi vặn gãy. Phốc phốc bàn tay hắn nhất chuyển, trong tay nhọn khẩu khí, trong nháy mắt xen vào cự nghị hai mắt kép trong. Hô hô hô hô Uchiha Saitama thuận tay ném xuống trong tay ban hạ hai đoạn khẩu khí, vù vù thở dốc đứng lên, cùng cự nghị so với lực, đây cũng không phải là một cái ung dung việc. Cô, ta nói trong lòng đất có cái gì ngươi còn không tin, nhờ có ngươi tới nhanh, nếu không ta liền xong đời. Uchiha Saitama vẫn lòng còn sợ hãi. Cự nghĩ đột nhiên bạo phát, để hắn bất ngờ, giao hợp tốc độ vừa nhanh, rất có thể sẽ trực tiếp đưa hắn hai tay bấm. Gã mở kim kiến Bạch Thiên Thiên nhìn thi thể trên đất, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Uchiha Saitama vi vi bình tức sau đó, đi tới cái kia cự nghĩ bên cạnh, nhìn cái kia cự nghĩ, mở miệng nói, thứ này rất lợi hại phải không? Bạch Thiên Thiên lắc đầu, nói, gã mở kim kiến, có gã mở thiên kiến huyết mạch. Quả thực không đơn giản, nhưng vấn đề là, di tích này bên trong, căn bản không có gã mở kim kiến tồn tại. Đúng lúc này, gã mở kim kiến trên người, bắt đầu có quang mang chậm rãi ngưng tụ đi ra. Màu cam ủ trí hạ sẽ tạ cùng Bạch Thiên Thiên hai người liếc nhau, đều là vi vi ngẩn ngơ. Không nghĩ tới đầu này gã mở kim kiến, dĩ nhiên đã tu luyện trăm năm. Người giết dĩ nhiên là một đầu tu luyện trăm năm gã mở kim kiến. Bạch Thiên Thiên cảm giác có chút khó có thể tin. Lập tức mở miệng nói, tiểu ngốc tử, ngươi nói không sai, thứ này quả thực rất lợi hại. Uchiha Saitama cười ha ha, mở miệng nói, cái này còn không là có cô hỗ trợ cái miệng nhỏ nhắn đến lúc đó ngọt vô cùng. Bạch Thiên Thiên mỉm cười, nghiêm nghị nói, trăm năm gã mở kim kiến, liền cứng rắn thiết quáng thạch đều có thể cắn nát, lực lớn vô cùng, ngươi dĩ nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy, đã cực kỳ khó khăn. Quả thực gã mở kim kiến mặc dù không như gã mở thiên kiến một dạng, sở hữu được xưng ngay cả trời cũng có thể gặm xuyên một dạng năng lực, nhưng chúng nó lại hoàn toàn thừa kế gã mở thiên kiến lực lượng kinh khủng kia, cùng cảnh giới bên trong linh thú, lực lượng vô địch, nó chắc là mới vừa tu luyện vượt lên trước trăm năm, nếu như thời gian tu luyện dài ngắn giống nhau, coi như hám sơn giáp đá thú, về mặt sức mạnh cũng vô pháp vượt lên trước gã mở kim kiến. Tiểu ngốc tử, đáng tiếc. Nếu là ngươi có thể hấp thu cái này linh hoàn, đối với ngươi nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Bạch Thiên Thiên huyền tiếp nói. Uchiha Saitama ở hám sơn giáp đá thú linh hoàn trong, thu được lực lượng tuyệt đối cái này linh kỹ, quyết định hắn về sau sức mạnh thân thể sẽ càng ngày càng kinh khủng, mà gà mờ kim kiến vừa vặn cũng là lực lượng hình linh thú, cái kia linh hoàn trong linh kỹ, khẳng định cũng cùng lực lượng có quan hệ, là có thể lần nữa cường hóa hắn ở sức mạnh thân thể phương diện năng lực. Chỉ là, cứ như vậy, Uchiha sẽ tạ giống như trước đây Bạch Thiên Thiên nói giống nhau, hướng về một đầu châu ngốc phương hướng càng chạy càng xa. Uchiha sẽ tạ cũng cực kỳ trông mà thèm cái kia linh hoàn, nhưng linh lực của hắn tu vi còn chỉ có thập lục cấp, cách lệ và 20 còn kém ước chừng tứ cấp đâu, không có biện pháp hấp thu, chỉ có thể buông tha. Bạch Thiên Thiên hai mắt nhất chuyển, rơi xuống gà mờ kim kiến đào lên cửa hàng kia. Nàng cực kỳ xác định, cái này trong di tích, là không có có như thế một đầu gà mờ kim kiến, như vậy gà mờ kim kiến là từ ở đâu tới đây này không phải cái này trong di tích, cái kia dĩ nhiên chính là từ bên ngoài tới nhưng là, nó là làm sao đi qua di tích trận pháp lẽ nào nó là gặm xuyên trận pháp tới được. Bạch Thiên Thiên hai mắt sáng lên, đây cũng không phải là không có khả năng, gà mờ thiên kiến được xưng ngay cả trời cũng có thể gặm xuyên, đây chính là thiên địa quy tắc, so với nhất cường đại. Trận pháp cũng còn huyền diệu hơn vô số lần, cái này gà mờ kim kiến miễn là hơi chút kế thừa một tia gà mờ thiên kiến năng lực, muốn gặm mặc cái này đã không biết tồn tại bao nhiêu năm di tích trận pháp, liền không có bất kỳ khó khăn. Đi xuống xem một chút, Bạch Thiên Thiên tâm lý thẳng thắn bắt đầu nhảy lên. Điều này cũng có thể chính là một con đường sống ha ha ha, hai cái tiểu gia hỏa, lẽ nào các ngươi đã đợi không khẩn cấp trở thành ta gạt ghệ méo đại nhân tế phẩm rồi sao? Đúng lúc này, tiếng cười chói tai ở thạch tháp ở ngoài vang lên. Uchiha Saitama cùng gà mờ kim kiến chiến đấu tuy là ngắn, nhưng gà mờ kim kiến bạo phát linh kỹ, còn có Bạch Thiên Thiên thi triển nhiếp hồn sóng linh lực, hãy để cho gạt ghệ mèo đã nhận ra. Bạch Thiên Thiên thần tình nhất thời biến đổi, hai mắt trên mặt đất đảo qua, gấp giọng nói, tiểu ngốc tử, mau đem thi thể giấu đi, tìm cái gì đem động này đắp lại. Bạch Thiên Thiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại thạch tháp ở ngoài. Lúc này, tuyệt đối không thể để cho gạt ghệ mèo tiến nhập thạch tháp, không thể để cho hắn phát hiện cửa hàng kia, bằng không nàng nhất định sẽ tra xét rõ ràng, vậy rất có thể chính là một con đường sống. Gạt ghệ mèo tuyệt đối không cho phép như vậy cái động khẩu tồn tại. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.